Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, chương 154, SS cấp bậc hung thú. Nghe ngóng thiên tâm linh thụ tin tức. Bất quá, hắn có thể đủ chú ý tới. Nơi này là một cái sơn cốc to lớn. Trong sơn cốc, sinh trưởng rất nhiều dược liệu. Chung quanh có một ít hươu cao cổ hồn thú chạy tới chạy lui. Nhìn thấy Cố Thành, thế mà một chút cũng không sợ. Kỳ quái, hung thú thế giới luôn luôn lấy thực lực vi tôn. Nhưng nơi này hồn thú thế mà không sợ ta. Cố Thành hơi kinh ngạc. Hắn phát hiện, trước mặt những cái này hồn thú tối đa chỉ là đại thống lĩnh cấp bậc tồn tại. Theo lý mà nói, nhìn thấy một cái tiếp cận vô địch S cấp bậc hồn thú tồn tại. Nên lễ kính mới là. Nhưng hôm nay, lại một chút biểu lộ cũng không có. Cố Thành chậm rãi đi lên trước mới. Đúng vào lúc này, hắn nghe thấy được một trận ào ào ào kỳ lý cô lỗ tiếng nói chuyện. Đây là thú ngữ. Bởi vì Cố Thành trước mắt chiếm cứ hồn thú thân thể. Bởi vậy rất dễ dàng chính là nghe rõ ràng các nàng tiếng nói. Nghe nói mấy ngày nay, thiên tâm linh thụ lại bắt đầu thành thục. Đã có rất cường đại hồn thú giới thiên tài đi đến. Hơn nữa, nghe nói hồn phong cũng tiến về thiên tâm linh thụ nơi đó đi tranh đoạt. Nó có thể là chúng ta. Vô số hồn thú trong mộng tình thú A. Nếu như có thể gả cho nó vậy cũng tốt. Người đừng có nằm mộng. Hồn phong đại nhân có thể là cả hồn thú giới số một thiên tài. Không biết có bao nhiêu hồn thú mỹ nữ nghĩ muốn gả cho nó đâu. Cố Thành có chút không nói. Không nghĩ tới hai cái này chỉ hươu cao cổ lại là mẫu. Hơn nữa lại còn bát quái như vậy. Quả nhiên, trên thế giới này chỉ cần là giống cái. Bất luận nhân loại vẫn là hồn thú. Đều là giống nhau. Bất quá hôm nay tâm linh cây là cái gì? Nghe chúng nó nói. Nên là cực kỳ chân quý bộ dáng. Lại còn muốn hồn thú tiến hành cướp đoạt. Cố Thành quyết định hỏi thăm một chút bọn chúng. Lúc này Cố Thành mở miệng, các ngươi nói tới thiên tâm linh thụ đến tột cùng là cái gì? Hai cái này chỉ hươu cao cổ hồn thú nhìn thấy Cố Thành. Xa là S cấp bậc hồn thú sao? Lập tức kinh hoàng. Sau đó một câu kỷ lý cô lỗ thú ngữ truyền đến. Rất nhanh, Cố Thành liền nghe rõ. Lớn mật, ngươi lại dám xông đến nơi đây. Chẳng lẽ ngươi không biết Mạc Tang đại nhân không cho phép người khác tiến vào lãnh địa của nó sao? Mạc Tang đại nhân, Cố Thành hơi nghi hoặc một chút. Nhưng chợt, hắn sắc mặt chính là biến. Bởi vì tại thời khắc này, sâu trong thung lũng một cỗ sức mạnh hết sức mạnh từ xa mà đến gần truyền đến. Phảng phất có một cái tồn tại cường đại hồi phục. Sau đó một cổ lực lượng cường đại. Lập tức hóa thành từng đạo giam cầm ngang ngược tại kim lân thiết thú trên thân thể. Cho dù là tiếp cận vô địch S cấp bậc hồn thú kim lân thiết thú thân thể. Cố Thành đều cảm giác được áp lực phi thường mạnh mẽ. Tựa hồ đối phương một bàn tay liền có thể chụp chết bản thân. Đây là SS cấp bậc hồn thú. Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Loại lực lượng này, cho cảm giác của hắn cực kỳ khủng bố. Không hề nghi ngờ. Tất nhiên là thực lực đạt đến SS cấp bậc hồn thú cường đại tồn tại. Sau đó sau một khắc, Cố Thành không chút do dự tránh thoát ra cái này khống chế. Thoát đi nơi này, tại hung thú giới, có thể không có pháp luật của nhân loại. Một cái cường đại hồn thú, hơi không hài lòng, trực tiếp chụp chết nhỏ yếu hồn thú cái kia là chuyện thường xảy ra. Nếu là Cố Thành còn lưu tại nơi này, hắn không chút nghi ngờ cái này SS cấp bậc hồn thú sẽ một trưởng vỗ đến. Giết hắn. Đến lúc đó, vậy liền là chân chính khổ cực. Cố Thành ly khai cái này chỗ sơn cốc. Một đường lao nhanh, chạy trốn chừng mấy chục phút. Cách xa một khu vực như vậy về sau. Lúc này mới dừng lại. Hiện tại cũng đã an toàn. Bây giờ nên đi tìm kiếm một lần rốt cuộc cái gì là thiên tâm linh thụ. Cố Thành mở miệng nói. Ngay sau đó, hắn phân biệt một cái phương hướng cấp tốc hướng về phía trước phi hành đi. Không lâu, hắn tìm tới một mục tiêu. Tại hồn thú giới, đây là một loại tương đối khổng lồ quần thể ong mật trùng thú. Ong mật trùng thú thuộc về quần cư hồn thú. Tuyệt đối là tìm hiểu tin tức một tay hảo thủ. Ong mật trùng thú ở tại một chỗ khổng lồ trong rừng rậm. Nơi này mỗi một gốc cây bên trên đều cơ hồ cư trú mấy chục cái ong mật trùng thú. Cố Thành tìm được một con ong mật trùng thú vương. Sau đó ngồi hắn không chú ý. Trong nháy mắt phát động tinh thần niệm lực công kích. Bởi vì chiếm cứ hồn thú thân thể duyên cớ. Cho nên thời khắc này tinh thần niệm lực chỉ có thể phát huy ra phổ thông đại thống lĩnh hậu kỳ thực lực. Nhưng là đối phó một con ong mật trùng thú vương đã đủ rồi. Bởi vì ong mật trùng thú vương chỉ bất quá đại thống lĩnh trung kỳ thôi. Cố Thành ngang nhiên phát động công kích. Sau đó một đường cường đại tinh thần niệm lực trong nháy mắt thực hiện đến ong mật trùng thú vương. Trên thân, trong nháy mắt, ong mật trùng thú vương bất động. Sau đó, hắn phát động công kích. Tinh thần bí kỹ khống thú. Ong mật trùng thú vương vốn là muốn dẫy dụa. Nhưng ở cái này khống thú năng lực phía dưới. Trong nháy mắt bị khống chế lại. Mà lúc này, chung quanh ong mật trùng thú phát hiện dị dạng. Lập tức phát hiện Cố Thành. Sau đó, vô số ong mật trùng thú công kích mà đến rồi. Khống thú đồng hóa. Cố Thành không chút do dự. Thì triển ra cái thứ hai khống thú năng lực. Trong chớp mắt, ong mật trùng thú vương trên người liền truyền lại ra một đường chấn động. Sau đó chung quanh vô số ong mật trùng thú toàn bộ đều bị khống chế lại. Cũng không lâu lắm, tất cả ong mật trùng thú toàn bộ bị khống chế lại. Các ngươi biết rõ thiên tâm linh thụ là cái gì không? Cố Thành hỏi. Không biết. Ong mật trùng thú cùng nhau trả lời. Vậy các ngươi liền nhanh đi đánh cho ta dò xét tin tức. Cố Thành ra lệnh. Rất nhanh. Ong mật trùng thú toàn bộ đều đi ra ngoài. Cố Thành bắt đầu chờ đợi tin tức. Nhưng mà, 2 giờ trôi qua, không có tin tức gì. 3 giờ trôi qua, y nguyên không có tin tức gì. Những cái này ong mật trùng thú mặc dù số lượng nhiều, nhưng là thực lực quá thấp. Căn bản là không hỏi dò ra tin tức hữu dụng gì. Cố Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó cởi ra khống thú khống chế. Hồn thú khống chế cần tinh thần lực. Lâu dài mà nói. Là một loại liên lụy. Sau đó Cố Thành chính là một thân một mình tiến về nó chỗ tiến hành tìm hiểu tin tức. Không qua bao lâu, Cố Thành vừa tìm được một cái hồn thú mục tiêu đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú Vượn Tuyết. Tại tinh thần niệm lực phụ trợ, rất nhanh liền khống chế được đầu này Tuyết Lang. Người có biết hay không thiên tâm linh thụ? Cố Thành hỏi. Không biết. Cố Thành nhíu mày, chợt lại lần nữa hỏi nó mấy vấn đề. Bao quát cuối cùng là cái gì thế giới? Kết quả cái này hồn thú hỏi gì cũng không biết. Căn bản tin tức gì cũng không chiếm được. Cuối cùng, Cố Thành đành phải bất đắc dĩ đánh chết nó. Sau đó, bắt đầu tìm mục tiêu kế tiếp. Lần này Cố Thành quyết định tìm kiếm một đầu S cấp bậc hồn thú làm mục tiêu. Bởi vì chỉ có đạt tới S cấp bậc mới có thể đối thế giới này có hiểu biết. Đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Thật sự là quá yếu. Căn bản hỏi không ra cái gì tin tức hữu dụng. Đếm 10 phút sau, Cố Thành rốt cuộc tìm được một mục tiêu. Đây là một đầu S cấp bậc sơ kỳ vượn cổ. Một mình ở tại một cái sơn phong bên trong. Chính dễ dàng lúc trước Cố Thành mục tiêu. Đi qua một phen đánh nhau. Rất nhanh Cố Thành liền khống chế rồi nó. Người biết không biết cái gì là thiên tâm linh cây. Cố Thành bắt đầu dò hỏi. Nguyên bản hắn cũng không định có thể có được hài lòng trả lời thuyết phục. Sau đó vượn cổ lời nói làm cho hắn kích động. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.